Thôn Thiên, chương 186, âm mưu, góc truyện audio.com, Vô Cực công tử mấy người đi rồi, Dương Lăng lại nhớ tới cô Tinh Nguyệt liền tới đối diện ngồi xuống, cười nói. Vị xấu ngọc công chúa này rất thú vị, như vậy thông qua quà tặng quý trọng hay không, cũng có thể xác thực phân ra cao thấp, phàm tu sĩ có chút thế lực sẽ bị sàng chọn ra. Nói đến đây, Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc và ngạc nhiên nói. Lẽ nào xấu ngọc công chúa thực sự hấp dẫn như vậy sao? Đáng giá được tặng nguyên nguyên quả, vô cực đồ bảo bối như vậy. Cô Tinh Nguyệt hanh một tiếng, giá trị, đương nhiên có giá trị, Dương Lăng không giải thích được, người là thật không biết, hoặc giả bộ hồ đồ. Cô Tinh Nguyệt trừng mắt Dương Lăng cười khổ, tiểu đệ thật không biết, thỉnh cô huynh chỉ giáo. Cô Tinh Nguyệt lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sớm biết rồi, nguyên lai thực sự là chạy tới xem náo nhiệt a. Thiên tinh đạo tôn trên tay không chỉ có thiên tinh, người này còn thông hiểu một loại huyền bí công pháp, đối với tiên tôn có thật lớn lực hấp dẫn. Dương Lăng cười nói, nói đến công pháp Thái Huyền môn cái gì công pháp tuyệt diệu mà không có. Sao lại thích công pháp bên ngoài chứ? Cô Tinh Nguyệt hắc hắc cười, người có điều chẳng biết thiên xương đạo tôn công pháp không phải chuyện đùa, tên là thiên tàm cửu biến quyết. Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua thiên tàm cửu biến, vì vậy yên lặng ngồi nghe. Theo truyền thuyết tu luyện thiên tàm cửu biến, có thể lột xác 9 lần, mỗi một lần lột xác, sẽ nhiều ra một cái phân thân, lúc lột xác 9 lần, là có thể có được 9 cái phân thân. Cô Tinh Nguyệt tiếp tục nói, vốn luyện ra phân thân không có gì ngạc nhiên, thế nhưng hôm nay tàm biến lột xác ra 9 phân thân, mỗi một cái có thể gánh chịu một bộ phân nghiệp lực. Ngày sau nếu có thể chém tới phân thân, chẳng khác nào chém tới nghiệp lực. Dương Lăng nheo mắt cả kinh nói, cư nhiên có công pháp như vậy. Nghiệp lực nếu có thể bị 9 cái phân thân gánh chịu, ngày sau lúc trải qua thiên hình, cơ hội thành công tất nhiên sẽ tăng nhiều. Cô Tinh Nguyệt, ngươi hiện tại đã biết rõ nhóm người này vì sao như thế chẳng tính hao vốn gốc đến đây tặng lễ chưa? Dương Lăng gật đầu, nếu như thiên tàm cửu biến huyền diệu đúng theo như lời ngươi nói, như vậy phàm là người có tiên tôn cấp số tất nhiên sẽ động tâm. Cho nên Thái Huyền môn phái Lý Thần Anh ba tới, mục đích không phải là xấu ngọc công chúa, mà là thiên tàm cửu biến công pháp cùng thiên tinh. Cô Tinh Nguyệt nói xong thở dài một tiếng, với thực lực Dương Huynh tất nhiên có thể cùng Lý Thần Anh phân tranh cao thấp, đáng tiếc Dương Huynh cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Dương Lăng biết cô Tinh Nguyệt đang khích mình xuất thủ, chỉ là cười mà không nói, nghĩ thầm. Thiên tàm cửu biến quyết thật có như vậy huyền diệu sao? Lúc này, phía trong điện một bạch y thiếu nữ thanh lệ bất khả phương vật cười khanh khách đứng trong điện nhìn chung quanh vô cực công tử 10 người. Thiếu nữ chính là Xấu Ngọc công chúa, một trong cửu châu tứ mỹ, nữ tử này quả nhiên cực mỹ, không giống con người nhân gian. Đối mặt khuôn mặt đẹp của Xấu Ngọc công chúa, nhưng vô cực công tử 10 người đều có vẻ thập phần lãnh đạm, nhìn cũng không thèm liếc mắt. Xấu Ngọc công chúa nhẹ nhàng cười, liệt vị biếu tặng hậu lễ như vậy, Xấu Ngọc áy náy, mời ngồi. Trong điện bày ra 10 cái ngọc đăng, nhưng mọi người không có ngồi xuống. Thái Huyền môn Lý Thần Anh cười nói, hôm nay có thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com, được Phương Dung công chúa thực sự là may mắn, Thái Huyền môn Tam Huyền Tứ Anh, đều là nhân trung long phượng tiểu nữ tử cầu còn chưa được. Xấu Ngọc công chúa cười nói, sau đó ánh mắt đẹp lưu chuyển, như đã định trước nhìn vô cực công tử. Vô cực công tử cùng tiểu muội khi còn bé là bạn chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay cũng có đến. Vô cực công tử ha hà cười, phát một tiếng mở chiết phiến, cười nói. Tiểu huynh đã sớm tự có chủ trương, kiếp này ngoại trừ cửu châu tư Mỹ sẽ không cưới ai cả. Xấu Ngọc muội tử, ngươi tuyển chọn ta làm đạo lữ của ngươi, có được không? Xấu Ngọc khanh khách cười rộ lên, cười đến thân thể mềm mại run rẩy toát ra một cổ tuyệt đại phong tình. Nhưng ở đây 10 người hình như cái gì cũng không thấy, biểu tình hờ hững. Xấu Ngọc công chúa tự hồ cười đã rồi, rốt cục nói. Vô cực công tử tính tình quá nóng nảy, chư vị đều là tuyệt đại chi sĩ, khiến tiểu muội thực sự khó có thể lấy hay bỏ. Lý Thần Anh ha ha cười, cái này cũng dễ, hữu trưởng nâng lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo tinh bạch kiếm khí, vọt lên dài 3 thốn. Mọi người vừa thấy kiếm khí này, sắc mặt lập tức thay đổi. Chư vị, nếu có ai tự nhận có thể kháng cự được kiếm này, thì có thể lưu lại. Lý Thần Anh nhìn mọi người chung quanh, lạnh giọng hỏi. Trong 10 người có 5 người không nói hai lời quay đầu bỏ đi, 5 người đi ra này, tu vi đều ở vào pháp sư cấp số thực lực xa không bằng Lý Thần Anh 5 người. Trong đại điện lúc này vẫn còn lại vô cực công tử, Lý Thần Anh, Bắc Công Năng, Trần Kiếm Minh, Lạc Tĩnh 5 người này, trừ vô cực công tử ra, đều là đạo quân cấp số tu sĩ. Lý Thần Anh ánh mắt phát lạnh, xem ra, 4 vị tự tin có thể tiếp được tâm kiếm của bản nhân. Lý Thần Anh lòng bàn tay có kiếm quang, chính là Thái Huyền môn tâm kiếm trong kiếm thuật tùy tâm mà động, uy lực cường đại, là pháp môn tu luyện đạo kiếm. Tâm kiếm rất khó tu luyện, đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu cực cao, kiếm thuật này một khi thành công, uy lực cũng thập phần cường đại. Vô Cực công tử thân hình bỗng nhiên biến ảo, dường như hư ảnh, đối với Lý Thần Anh cười nói. Lý Thần Anh, ngươi nếu thật có thể giết ta, bản công tử lập tức bỏ đi. Vô Cực huyễn ảnh, Lý Thần Anh nhăn mi lại, nguyên lai chân thân của ngươi cũng không có đến. Bất quá chân thân bản công tử còn đang ở Vô Cực cung tiêu giao khoái hoạt, đây bất quá là Vô Cực huyễn ảnh mà thôi. Huyễn ảnh của ta vô hình vô chất, không sợ tâm kiếm của ngươi. Vô Cực công tử nói cười đến 10 phần khoái trá. Trong tay Bắc Cung Năng, thì bỗng nhiên có một thanh phi kiếm trong suốt sáng láng, kiếm này dài chừng một tấc, chuôi phi kiếm này búng búng, hóa thành một gã tiểu đồng biểu tình lãnh khốc, đôi mắt hồng lóng lánh, nhìn về phía Lý Thần Anh. Lý Thần Anh bị tiểu đồng liếc mắt nhìn qua, nguyên thần bỗng nhiên căng thẳng, trong lòng nghiêm nghị. Hư Thiên Thần Kiếm, Lý Thần Anh mí mắt giật giật, hiển nhiên đối với kiếm này có chút kiêng kỵ. Trần Kiếm Minh từ đỉnh đầu phun ra một đạo huyết quang, hóa thành một cái huyết khí một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần làm tám, tối hậu hóa thành vô số huyết quang khắp bầu trời bay lượn tràn đầy cả tòa đại điện. Trong đại điện cũng vang lên thanh âm Trần Kiếm Minh. Huyết hà phân quang độn của tại hạ ra làm sao? Lý Thần Anh hanh một tiếng, nội tâm cũng hiểu được đối mặt loại độn thuật huyền diệu này. Góc truyện audio chấm cơm. Tâm kiếm của hắn không có khả năng chém giết Trần Kiếm Minh, cũng không có thể tạo thành uy hiếp gì. Ha ha, mấy vị đều hiện ra thủ đoạn, tiểu đệ cũng không dám giấu giốt. Nãy giờ không nói gì, Lạc Năng triển khai tả trường, trong lòng bàn tay hắn cư nhiên sinh ra một quả cốt lục lục nhãn châu từ loạn truyền. Nhãn tử chuyển một chút nhìn thẳng tâm kiếm Lý Thần Anh, trong con ngươi kỳ quang chợt lóe, Lý Thần Anh tâm kiếm co rụt lại, lui về lòng bàn tay. Lý Thần Anh ánh mắt phát lạnh. Hắc Thủy Ma Đồng, lúc này, Sấu Ngọc công chúa thấy năm người hiển lộ năng lực liền yếu ớt thở dài một tiếng. Xem ra, năm vị ai cũng đều có sở trường riêng, ai cũng thắng không được người khác, đây là làm khó Sấu Ngọc a. Lý Thần Anh nhăn mi lại, hắn vốn cho rằng lần này sẽ 10 phần thuận lợi, không ai dám cùng hắn tranh giành. Nhưng không ngờ chính là cư nhiên thoáng cái gặp phải bốn nhân vật lợi hại, hơn nữa người người đều có sở trường trò hay, đều không dễ dàng gì thu thập. Suy nghĩ sơ qua, Lý Thần Anh hỏi: Sấu Ngọc công chúa, nghe đồn Thiên Tinh đạo tôn đã ra ngoài độ vô hình kiếp. Nếu nhất thời vô pháp cùng đối thủ cạnh tranh, Lý Thần Anh quyết định hỏi trước tất cả rõ ràng. Không sai, gia phụ 3 năm trước đây đã không ở trong cung. Gia phụ trước khi đi đã giúp Sấu Ngọc an bài chuyện tiếp theo, lệnh cho Sấu Ngọc 3 năm sau chiêu thân. Sấu Ngọc công chúa thương cảm mà nói, Thiên Tinh đạo tôn trước khi rời đi có lưu lại Thiên Tàm Cửu Biến công pháp hay không? Lý Thần Anh trực tiếp thẳng thắn hỏi, bốn người còn lại nhất thời đều vĩnh cái lỗ tai lên lắng nghe. Sấu Ngọc công chúa nghe hỏi, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói. Việc này không thể phụng cáo, không thể phụng cáo. Lý Thần Anh mục thiểm hàn quang, 3 tháng trước Đa Bảo Các đem tin tức bán cho Thái Huyền Môn, tin tức này nói Thiên Tinh đạo tôn độ vô hình kiếp thất bại, đã thân từ đạo tiêu. Thiên Tinh đạo tôn trước khi đi, đem Thiên Tinh cùng Thiên Tàm Biến công pháp giao cho trong tay nữ nhi, lẽ nào tin tức này không đúng? Sấu Ngọc công chúa ánh mắt chậm rãi đảo qua 5 người, lại phát hiện 5 người đều dùng nhãn thần như lang sói nhìn về phía mình, tựa hồ tùy thời sẽ phóng qua. Sấu Ngọc công chúa bỗng nhiên che mặt mà khóc, các ngươi một đám đại nhân vật khi dễ ta một người tiểu nữ tử. Hành, ngươi coi như là tiên tử hạ phàm, nhưng ở trong mắt ta cũng là bạch cốt khô lâu. Ít ở chỗ này mà thương cảm đi, nói, ngươi rốt cuộc có Thiên Tàm Cửu Biến công pháp hay không? Lạc Năng mục thiểm hàn quang, trong tay Hư Thiên kiếm nhìn thẳng Sấu Ngọc công chúa. Sấu Ngọc công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, khanh khách mà cười, cười đến run rẩy hết cả người, chỉ vào Vô Cực công tử 5 người lạnh lùng hỏi. Nguyên lai các ngươi đều là vì Thiên Tàm Cửu Biến mà đến sao? Trần Kiếm Minh mặt lộ vẻ trào phúng. Đương nhiên là vì Thiên Tàm Cửu Biến, nói cách khác ngươi cho dù là Cửu Châu Tư Mỹ thực sự hấp dẫn như vậy. Người tu chân định tính cực cao, đơn giản không vì mỹ sắc mà tâm động. Sấu Ngọc công chúa thở dài một tiếng, như vậy là hay nhất, bằng không tiểu nữ tử nhận lấy lễ vật quý trọng của các ngươi như vậy, sẽ không phải áy náy sao? 5 người đều nghe ra có gì đó không thích hợp, Lạc Năng trong lòng khẽ động triển khai Hắc Thủy Ma Đồng hướng phía Sấu Ngọc chiếu một cái, hắc quang chợt lóe, Sấu Ngọc công chúa bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang tiêu tán vô hình, trên không trung truyện lai một. Góc truyện audio chấm cơm, thanh âm, chư vị tiểu nữ tử cáo từ. Đa tạ quà tặng, bị lừa, Vô Cực công tử vẻ mặt hồn hển, nàng ấy không phải Sấu Ngọc công chúa. Là đạo thuật huyễn ảnh, 4 người khác sắc mặt càng thêm khó coi, đều hỏi. Nàng là ai? Xấu Ngọc công chúa nghĩa muội, Vô Tâm tiên tử. Vô Cực công tử trong mắt sát khí cuồng thiểm, cái tiện nữ nhân này, ta không tha cho nàng đâu. Ai là Vô Tâm tiên tử? Lý Thần Anh cũng tức giận đến muốn điên lên, tặng xuất một kiện đạo khí, cư nhiên cái gì cũng không lấy được, bị người ta lừa cho xoay quanh. Vô Cực công tử cười khổ, thiếu nữ này đến từ Lệ Phách cốc, ta cũng không biết thân phận chân thực của nàng. Một trong 7 đại cấm địa Lệ Phách cốc, những người còn lại âm thầm tức giận, không nói được một lời, đều rời điện bỏ đi. Trong đại điện, lúc này đã không có một bóng người, Thái Cực đồng tử thân hình hiện ra, lẩm bẩm nói. Đã nhìn trò đùa cả nửa ngày, chẳng biết Vấn Thiên có đắc thủ không? Huyền Mộng đại trạch chỗ cực tây, hai nữ tử điều khiển độn quang hướng tây bay đi, trong đó một người chính là mới vừa rồi Xấu Ngọc công chúa, mà một người khác còn lại là nữ tử trên ngọc đài thu quà tặng. Nữ tử cười nói, tiểu thư, lúc này chúng ta buôn bán có lời. Chỉ là tiểu thư thông minh, tùy tiện xuất thủ đã buôn bán lời nhiều tiện nghi như vậy. Tiểu thư cười lạnh một tiếng, năm người này vốn là tâm tồn bất lương, là bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa bày ra cục này cũng mất không ít tâm trí. Vừa tới đa bảo các giải tin tức, vừa nghĩ biện pháp để vài thế lực lớn biết được việc này, tiền tiền hậu hậu, người ta phải khổ cực một năm thời gian. Bất quá lần này được rất nhiều bảo bối, nghĩ cũng đáng. Nữ tử hắc hắc cười, tiểu thư tiếp theo chúng ta đi đâu buôn bán? Nghe nói Tây Hải có vị yêu thần thái tử khoe khoan háo sắc, chúng ta đến đó thử thời vận xem có thể hay không lừa hắn một ít bảo bối. Tiểu thư này đang nói, bỗng nhiên quang vựng chợt lóe, nàng kia có cảm giác thấy bên hông hơi nhẹ, bách bảo nang không cánh mà bay. Không xong, nhị nữ kinh hãi, tả hữu nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu luôn. Lúc này, trong Thủy Tinh cung người hầu từ lâu đã giải tán, Vô Cực công tử mấy người cũng đã ly khai, chỉ để lại một nhóm người chẳng biết nội tình còn đang ở ngoại điện chờ. Thái Cực đồng tử phản hồi, đem những điều thấy được đều kể lại cho Dương Lăng nghe, Dương Lăng nghe xong vừa giật mình vừa buồn cười, nói. Cái nữ nhân này đảm lượt ghê gớm thật, cư nhiên thoáng cái lừa nhiều người như vậy. Sau đó, Vấn Thiên đồng tử cũng trở lại, đồng tử vừa đến, liền ha ha cười to. Cô ra tới tay rồi. Dương Lăng cười nói, nàng kia nhất định hận chết ngươi, thật vất vả lừa tới tay gì đó, kết quả là lại bị ngươi đoạt mất. Vấn Thiên đồng tử đắc ý nói, cô ra cái này gọi là cướp của cướp, vì thế tiểu nhân thẳng thắn đem 10 kiện quà tặng đều đoạt lai, không lưu lại gì cả. Dương Lăng ngẩn ra, đều đoạt hết, đều lấy hết, Vấn Thiên đồng tử nói. Dương Lăng giật mình, bỗng nhiên ha ha cười to, cười đến cô Tinh Nguyệt mạc danh kỳ diệu, hỏi. Dương huynh vì sao cười? Tự nhiên cười việc buồn cười. Dương Lăng vẻ mặt sâu xa khó hiểu, sau đó hỏi. Cô huynh sư tôn của huynh có đúng hay không từ đa bảo các mua được một phần tin tức? Cô Tinh Nguyệt ngẩn ra, sau đó gật đầu. Vâng, nguyên lai, góc chuyện audio.com, ngươi cũng biết, có đúng hay không, các ngươi sau đó lại thu được thiệp mời của Thủy Tinh Cung. Tự nhiên thu được, nếu không ta thế nào lại đến chứ? Cô Tinh Nguyệt nói, Dương Lăng tư tự vừa chuyển, bằng đem sự tình kinh qua suy đoán ra một ít đại khái. Vô Tâm tiên tử không biết dùng cái thủ đoạn gì, mà thành chủ nhân Thủy Tinh Cung. Mà Thủy Tinh Cung nguyên chủ nhân tất nhiên rời khỏi nơi đây từ lâu, thậm chí tin tức Thiên Tinh Đạo Tôn đã chết cũng là giả. Vô Tâm tiên tử sau đó lại giải ra tin tức Thiên Tinh Đạo Tôn lưu lại Thiên Tam Cửu Biến công pháp cùng Thiên Tinh, dẫn các thế lực đến đây. Sau đó lấy danh nghĩa Xấu Ngọc công chúa mà chiếm giữ trong Thủy Tinh Cung, cố tình lừa. Thủ đoạn rất tinh diệu, ngay cả Thái Huyền môn Lý Thần Anh mấy người cũng bị lừa đi một kiện đạo khí. Nghĩ thông suốt, Dương Lăng cảm giác không cần phải lưu lại, đứng lên, cười nói. Cô huynh, người ta có thể đi rồi. Đi, cô Tinh Nguyệt lại chẳng biết Xấu Ngọc công chúa đã bỏ chạy, biểu tình rất là nghi hoặc, Dương huynh không xem náo nhiệt sao. Náo nhiệt kết thúc từ lâu, Dương Lăng ha ha cười, không nhiều lắm giải thích đi qua về phía Ngọc Kiều Kiều liền ôm quyền. Ngọc đạo hữu tại hạ có việc đi trước cáo từ. Xoay người một bước bước ra, Dương Lăng đã ngoài nghìn dặm rồi, lưu lại ngạc nhiên cho Ngọc Kiều Kiều ba người. Cách chương.